nhất cử nhất động trong lúc đó đều mang theo khí chất ưu nhã cao quý. Chỉ nhìn thoáng qua Chu Văn Quân, hắn cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Chu Văn Quân khom người thi lễ, nói chuyện vừa mới xảy ra một lần, cuối cùng không quên bổ sung nói, lần này Trình Lam kia rất mất mặt, nguyên bản Trình Cung bị hắn đè nặng, vậy mà trước mặt mọi người đánh chết thủ hạ của hắn, lại nói hắn á khẩu không trả lời được. Người như vậy, còn muốn tranh đoạt đứng đầu tứ đại tài tử cùng ngươi, người không biết tự lượng sức mình. Chu Dật Phàm ngồi xuống, hạ nhân liền bưng trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Nghe Chu Văn Quân nói xong chỉ cười nhạt một tiếng nói, những cái kia bất quá là hư danh, tiểu hài tử biểu diễn, ta ngược lại là hy vọng Trình Lam có thể một lòng phấn đấu, đến lúc đó để cho hắn đứng đầu tứ đại tài tử thì như thế nào? Ngược lại là Trình Cung kia có chút ý tứ, lần này bị nha đầu Tử Yên kia hãm hại một trận, chẳng lẽ đã thông suốt rồi? Ngươi cho người lưu ý thoáng một phát, dùng tính cách của Tử Yên công chúa, lúc này chỉ sợ sẽ không chấm dứt như vậy. Đúng rồi, Trình gia bên kia phản ứng như thế nào? Chu Văn Quân không nghĩ tới sự tình mình cho rằng rất đáng được hưng phấn, thì Chu Dật Phàm lại lơ đễnh. Nghe Chu Dật Phàm hỏi, Chu Văn Quân vội vàng nói, căn cứ tình báo trong cung của chúng ta, Trình Vũ Phi uống say chạy tới nội cung Dương Oai, đánh trọng thương mấy người dám đả thương Trình Cung, nghe nói có mấy cái đã phế đi, bệ hạ cho người đuổi Trình Vũ Phi ra khỏi cung, còn lệnh hắn lập tức trở về nơi đóng quân. Chu Dật Phàm nghe xong cũng không cảm giác ngoài ý muốn, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười, trò hay rốt cục sắp mở màn rồi, ngày tốt lành của Trình gia cũng sắp chấm dứt, ta còn muốn đi luyện cầm, một hồi ra ra trở về ngươi tới báo cho ta biết một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn trao đổi cùng gia gia, còn nữa, tập trung lực lượng gia tộc nhìn chằm chằm Trình gia. Tuy Chu Văn Quân nghe không hiểu, nhưng mà hôm nay Chu Dật Phàm chính là quản sự chính thức của Chu gia, là gia chủ đương đại chính thức của Chu gia. Sự tình Trình Cung giết chết Trương Càn rất nhanh truyền khắp Vân Ca Thành, đối với đại nhân vật mà nói đây là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Cho dù có người chú ý cũng là bởi vì mấy ngày trước Trình Cung cưỡng gian công chúa, mọi người còn đang chờ phản ứng của Hoàng thất cùng Trình gia. Trình gia tự nhiên cũng biết rõ tin tức này, giờ phút này ở băng động phía sau Trình gia, Trình Tiếu Thiên đang đứng cách cửa băng động 10 mét, lão La thì vài thập niên như một ngày, như thường lệ đi theo bên cạnh Trình Tiếu Thiên. Sau khi tên tiểu tử thối này tỉnh lại thì không yên tĩnh, cũng may Trình Lam hiểu chuyện, nếu không huynh đệ bọn hắn gây loạn bên ngoài, kia thật có thể để cho người khác chế giễu. Lão gia bảo ta điều tra ai tản sự tình trong nhà ra ngoài, trong đó có Trương Càn này. Tuy hắn không phải gian tế, nhưng nịnh nọt không từ thủ đoạn, cũng chính bởi vì có nhân tài như vậy mới ảnh hưởng cảm tình của đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Chỉ là không nghĩ tới, đại thiếu đã xử lý hắn trước chúng ta một bước.